câu như thế này: thưa thầy, nếu con quán chiếu thân người hữu vi là quyển thì địa ngục là quyển, cõi A Di Đà Phật cũng là quyển, có đúng không? Xin thưa với các vị, nếu các vị tu thiền, các vị tu để quán chiếu thì sự quyển quá, thì các vị quán như vậy hoàn toàn là đúng chứ không có vấn đề gì. Bởi vì cực lạc cũng là cõi hữu vi, và tôi đã giảng trong cái đĩa là niệm Phật những điều cần biết hay là bài đọc điểm kinh A Di Đà gì đó, một trong hai đĩa này chắc chắn tôi có nói điều này. Người bản sanh Tây Phương nó khác với người tu giác ngộ đắc niết bàn. Bởi vì người tu bản sanh Tây Phương là tu theo nhân quả, gieo nhân tịnh độ để bản sanh về tịnh độ, và ở tịnh độ phải tiếp tục tu để được giải thoát, nhưng đặc biệt là cùng thắng về môi trường tịnh độ không bao giờ để cho chúng ta bị thối đọa trong cái cuộc đời này. Vì vậy cho nên nguyện giảng sanh Tây Phương chưa phải là dứt hết tất cả nghiệp lực trần khấu, mà chúng ta chỉ là gieo nhân tịnh độ về tịnh độ, như một người gieo nhân cõi người về cõi người, gieo chư thiên về chư thiên vậy đó. Tất cả những nghiệp lực trong đời chúng ta đã tạo vẫn còn tiềm ẩn. Như vậy một thế giới cực lạc là thế giới để giúp chúng ta đầy đủ thắng duyên để tu hành, đến cuối cùng là vô sanh, tức là thường tịch quang là cái điểm cuối đó. Thì những cái đó mới là tương đương với một cái người đắc niết bàn. Nhưng mà nó có cái điều, làm sao một đời này chúng ta có thể giải quyết tất cả các nghiệp trước để tự tại với sanh tử, để trở thành tự niết bàn bằng cách quán chiếu như thế này? Là điều đó các vị tự xét về cái tiềm lực của mỗi người và cái thắng duyên của chúng ta trên vấn đề tu hành. Tu phương pháp nào cũng tốt, quán chiếu như vậy cũng tốt, và quán chiếu tịnh độ là quyển là đúng. Nếu người tu thiền phải quán chiếu tất cả các quả là quyển là, thì cả hình ảnh Phật cũng quyển nữa, để cái người này không còn dính mắc vào tất cả những cái bám chấp những hình tướng, để trở thành cái tâm niết bàn tịch tịnh chân không. Thì vấn đề này các vị nào trong chuyên tu thiền các vị nắm như thế. Nhưng mà tôi nói một điều, phải rất thận trọng trong vấn đề tu, đừng chấp danh tướng, đừng chấp pháp môn, hay là đừng chấp về ngôn từ để chứng tỏ mình là học về hoặc tu về là cao, là giỏi, là hơn các pháp môn khác, thì các vị tự lừa mình, không bao giờ có kết quả. Cái vấn đề này phải tự nhận thức được chính mình để chọn một phương pháp tu hành giữa tịnh độ và thiền, nó là như vậy. Tôi chỉ nói đại khái thôi. A Di Đà Phật.